Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462. Chương 462. Biến thái sư thiếu hoàng đế Nicola y thế. Hư đệ đệ, thô to chuyện. Ngày thứ hai, làm Tần Phong nghỉ ngơi một đêm mới vừa lên tuyến thời điểm. Lập tức chứng kiến huyết sắc tường vi đung đưa sung mãn vòng một hướng mình đi tới. Làm sao vậy? Ngực lớn muội. Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra. Hư đệ đệ, chúng ta toàn bộ hoa hạ khu phảng phất bị NPC nhằm vào, không có nhận được bất luận cái gì nhiệm vụ, mà nước Mỹ khu, Dế quốc khu, Ấn quốc khu các người chơi đều thu hoạch tương đối khá. Chúng ta Giang Nam dùng tích phân, cũng xếp hàng Tokyo phục, Washington dùng phía sau, đứng hàng vị thứ ba. Huyết sắc tường vi mặt buồn rười rượi. Đại lão, nghĩ một chút biện pháp nha. Không có nhiệm vụ, chỉ dựa vào đánh quái tích phân, tiền lời hết sức có hạn. Chúng ta hoa hạ khu cũng quá xui xẻo a. Cái này nhất định là người Nhật Bản âm mưu. Làm sao bây giờ đại lão? Còn lại thú huyết, lôi hỏa, huyết vũ các loại, chờ, công hội hội trưởng cũng đều đã đi tới. Sắc mặt hết sức khó coi, mắt mở trừng trừng nhìn phục vụ khí tích phân bị phản siêu. Loại tư vị này quả thực không dễ chịu. Ngạch, Tần Phong gãi gãi sọ não, sau đó mở ra bảng xếp hạng. Quả nhiên, qua một đêm, ngoại trừ cá nhân điểm tích lũy, bảng chính mình vẫn như cũ vững vàng chiếm giữ vượt lên đầu bên ngoài, còn lại hai cái bảng danh sách đã bị những server khác chế phách. Tuy là sớm đoán được loại tình huống này, nhưng Tần Phong trong lòng vẫn là hơi khó chịu. Nguyên lai là hoa hạ bằng hữu, nghe nói các ngươi bị NPC kỳ thị, liền nhiệm vụ đều tiếp không đến. Quả nhiên là bi thảm nha. Lúc này, một đạo thanh âm chói tai truyền đến. Đến từ một gã đỉnh đầu cờ ngôi sao bạch nhân người chơi, ID gạch dưới Thái Bình Dương đây vi ân. Thái Bình Dương công hội là nước Mỹ California phục đệ nhất công hội, cũng là thế giới 10 đại thần bảng công hội. Ngạch, Tần Phong không nói, đã bắt đầu có người tới cửa chào phúng mình sao? Bất quá hắn ngược lại cũng không quá lo lắng, tiếp không đến nhiệm vụ cũng không cái gọi là coi như giết quái, hắn cũng sẽ đem Giang Nam dùng tích phân soát đến đệ nhất thế giới. Còn nữa, chính mình ngày hôm qua Long Huyết Thảo có lẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Hô, chiến khu thông cáo, Nicola y thế hoàng đế sẽ tại hoàng cung tổ chức chiến tranh hội nghị. Triệu tập mỗi bên mạo hiểm giả đại quân đại biểu, cộng đồng thương nghị đối địa ngục đại quân xuất binh một chuyện. Hô, keng, lúc này, đột nhiên một loạt thông cáo soát đi ra. Hết thảy người chơi một hồi oanh động. Ân, khi trước nhiệm vụ đều là tiểu đả tiểu nháo, hiện tại mới là quốc chiến món chính, mà vẫn đau khổ tiếp không đến nhiệm vụ hoa hạ các người chơi. Trong mắt cũng đều toát ra một tia hy vọng rất nhanh. Ở một chỗ nguy nga lộng lẫy bên trong cung điện, Tần Phong, huyết sắc tường vi, thú huyết chiến thiên các loại, chờ, cùng những server khác đại biểu, gặp được ngồi ngay ngắn ở ngai vàng sư thiếu hoàng đế Nicola y thế. Hoàng đế bệ hạ là một vị thân hình cao lớn người đàn ông trung niên, một tay nâng trán, thần sắc có vẻ hơi mệt mỏi rã rời. Sư thiếu hoàng đế Nicola y thế loại khác, á thần cấp boss, trạng thái trầm mê tửu sắc, toàn thuộc tính 50% đẳng cấp, công kích, lượng máu, kỹ năng, lĩnh vực, miêu tả, từng là Griffin đế quốc phải chịu kính yêu hoàng đế, nhưng trưởng thành theo tuổi tác, Nicola y thế cùng hắn tổ tông giống nhau, bắt đầu đắm chìm trong nữ sắc, cũng thích biến thái trò gian trá, nghe đồn có thật nhiều xinh đẹp như hoa tình phụ chết thảm ở hoàng đế giường. Nguyên lai là một vị biến thái hoàng đế, trách không được liên tục bại lui. Cuối cùng bị địa ngục đại quân đánh tới thủ đô, thậm chí trấn quốc thần khí Na Xia thánh kiếm đều ném. Nhìn vị hoàng đế này miêu tả, Tần Phong có chút không nói lắc đầu. Hắn cũng có thể tưởng tượng, làm những kia Nhật Bản người chơi xếp hàng hầu hạ vị này biến thái hoàng đế thời điểm, sẽ tao ngộ bực nào đãi ngộ. Các người mạo hiểm, cảm tạ các người nghe theo Thất Thải Chi Long Hy Khan nói đại nhân hiệu triệu. Đường xa mà đến trợ giúp Griffin đế quốc quang minh sự nghiệp. Hiện tại là thời điểm đối với phụ cận địa ngục doanh địa tiến hành phản công. Phía dưới, đế quốc cũng sắp hướng các vị tuyên bố tương ứng tiến công nhiệm vụ. Griffin đế quốc cần mọi người viện trợ. Nicola hoàng đế khách sáo nói vài câu, liền mệnh lệnh một gã sĩ quan đế quốc làm chiến tranh an bài. Cụ thể an bài, nước Mỹ thiên thần phục vụ khí, California phục vụ khí, New York phục vụ khí các loại, chờ 8 tổ phục vụ khí, phụ tá NPC đại quân, chủ công sư thứ thung lũng. Trong khi làm nhiệm vụ, 5 lần tích phân, nước Pháp 14 tổ phục vụ khí, phụ tá NPC đại quân, chủ công hành khúc yếu tác, 2 lần tích phân, Dế quốc 4 tổ phục vụ khí, phụ tá NPC đại quân, chủ công khiên gió yếu tác, 2 lần tích phân Ấn quốc 4 tổ phục vụ khí, phụ tá NPC đại quân, chủ động phì nhiêu trấn, 3 lần tích phân, Bổng quốc 2 tổ phục vụ khí, phụ trách cơ động, 1 lần tích phân, chứng kiến chiến tranh an bài. Các quốc gia người chơi sắc mặt vừa buồn vừa vui. Sư thứ thung lũng, tụ tập địa ngục đại lượng cấp thấp bộ đội, là soát quốc chiến tích phân một nơi tốt đẹp đáng để đến. Hơn nữa, cho 5 lần tích phân thêm được, quả thực không nên quá sảng khoái. Các quốc gia người chơi đều hâm mộ nhìn về quốc các đại biểu. Mà nước Pháp, Dế nước đại biểu liền tương đối nhức đầu. Chủ công yếu tác, hầu như chính là lấy mạng đi tiến công. Tổn thất rất lớn không nói, tích phân thêm được cũng chỉ có 2 lần, quả thực không nên quá thảm. Đương nhiên, thảm nhất là Bổng quốc người chơi, phụ trách di chuyển, hơn nữa không có tích phân thêm được. Xem đến Nhật Bản Yamamoto hội trưởng đã thay chúng ta tới quốc an lập, cái này nhiệm vụ, chúng ta người Mỹ rất hài lòng. Người chơi Thái Bình Dương Davy, vẻ mặt cao hứng thầm nghĩ. Cái này nhiệm vụ phân phối kết quả, rất rõ ràng là Nhật Bản người chơi nội mạc thao túng kết quả. Chèn ép Germany quốc khu, nước Pháp khu, khiến cho hắn 933 nhóm không cách nào khiêu chiến nước Mỹ khu. Chèn ép Hàn Quốc khu, phòng ngừa bọn họ khiêu chiến Di quốc khu, bồi dưỡng Ấn quốc khu, khiến cho bọn hắn còn có thực lực đối phó Hoa Hạ khu. Một phen suy tư sau đó, Thái Bình Dương Davy cũng không khỏi vì người Nhật Bản trí tuệ sở kinh. Nhạc, bất quá, tuy là rất hài lòng kết quả này, nhưng người Nhật Bản dĩ nhiên có thể thao túng NPC tuyên bố nhiệm vụ. Điều này cũng làm cho Davy cảm giác sâu sắc bất khả tư nghị. Rất nhanh, ở huyết sắc tường vi, tinh thần lưu tinh, lôi hỏa đao phong, thú huyết, chiến thiên các loại, chờ một đám Hoa Hạ ngoạn gia chờ đợi bên trong. Tên tướng quân kia tuyên đọc Hoa Hạ khu mạo hiểm giả đại quân chiến đấu an bài. Lần này chiến đấu, vì phòng ngừa địa ngục đại quân đánh lén, cho nên Hoa Hạ khu 14 tổ phục vụ khí, phụ trách đóng ở sư thứ tòa thành, không được ra khỏi thành 3 bước. Làm tuyên đọc hoàn tất phía sau, hoàng cung lập tức tạc nồi, còn lại các quốc gia đại biểu toàn bộ cười phun. Phốp, Hoa Hạ khu dĩ nhiên so với chúng ta Bổng quốc khu còn thảm smecta. Hoa Hạ khu đây là tạo cái gì vách tường? Chúc mừng Hoa Hạ khu bị nổ cao. Chúng ta Đế quốc khu lại thiếu một đối thủ cạnh tranh. Dùng một câu Hoa Hạ ngạn ngữ mà nói, một lần này Hoa Hạ 14 tổ phục vụ khí khuynh xào mà ra, bằng đánh cái tương du. Mà cùng lúc đó, Hoa Hạ 14 tổ phục vụ khí các đại biểu toàn bộ mặt xám như tro tàn,